Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1532, vén nội tình. Thượng, chuyện cho tới bây giờ, hãm sâu từ địa từ ngôn cũng không quan tâm Dora mấy cái xuống nước. Mạc Hoa Đà không phải đan thể phân thân tới Lâm Lang đảo a? Vậy thì đừng trở về, đem đan thể lưu lại mọi người phân tốt bao nhiêu. Địa linh đan trình độ kỳ đan, coi như cắt nát một người một khối đều có thể có cực phẩm linh đan dược hiệu. Bị từ ngôn chỉ nhận ra mình bản thể, đan hoa mập trắng mặt to lập tức một trắng, cãi lại nói, người nói bậy, ta là người, làm sao thành linh đan, ta chính là Huyễn Nguyệt cung môn hạ, người lại muốn nói xấu đừng trách ta không khách khí. Hóa thần vờn quanh thời khắc, đan hoa sao dám thừa nhận chính mình là địa linh đan. Nhất là cái kia Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục, lấy Mạc Hoa Đà nhãn quang có thể nhìn ra hai người căn bản là người chết. Đối với loại này bản thể chết mất còn tồn lưu nguyên thần cường giả tới nói, Huyền La đan tác dụng không cần nói cũng biết, cái kia căn bản là người ta cải tử hồi sinh cơ hội. Từ ngôn sớm đoán được đan hoa không thừa nhận, hắn lấy ra một thanh pháp khí trình độ giao gam, bịch một tiếng ném ở đan hoa dưới chân. Có phải hay không địa linh đan? Cắt ra một giọt máu đến liền chân tướng rõ ràng. Từ ngôn cười ha hả nói ra. Cắt đi, nếu như ngươi đan hoa không phải địa linh đan, ta cắt cổ mình, lấy đầu người đảm bảo. Như thế làm chứng, đã là đổ mệnh tiến hành. Chung quanh các lộ tu sĩ toàn đô thần sắc biến ảo. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục nhìn về phía đan hoa ánh mắt càng thêm lạnh lùng lên. Thần Đồ Liên Thành cùng Hoa Thường Tại không nói lời nào. Tất cả đều nhìn chằm chằm đan hoa. Tiếu Cửu Tuyền Phu Thê, Hiên Viên Bình, Kim Đồng, Bao Tiểu Lâu, Đồ Thanh Trúc, những cao thủ này nhao nhao đem ánh mắt rơi vào đan hoa trên thân. Địa linh đan hiện thế tin tức tuyệt không phải bình thường. Bách thần bảng cao thủ tìm tòi qua Lâm Lang đảo nhiều năm, đạt được địa linh đan số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ một cái địa linh đan đang ở trước mắt, chân quý trình độ đủ để cho hóa thần toàn lực xuất thủ. Tại các lộ cường nhân trong mắt, Từ Ngôn đã trốn không thoát, như vậy đưa tới cửa Huyền La đan, không ai muốn bỏ lỡ. Đối mặt vô số tham lam ánh mắt, đan hoa không có biện pháp. Hắn nhìn một chút trên đất giao gam, vẻ giận dữ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Huyền La đan chi thể, một khi cắt ra một giọt máu đến, ở đây hóa thần cường nhân lập tức có thể kết luận thân phận của hắn. Không nghĩ tới Từ Ngôn tàn nhẫn như vậy, liền chết đều muốn lôi kéo người đệm lưng. Đan thánh thật vất vả mới bình phục nỗi lòng, không cần thăm dò, lão phu cỗ này đan thể, đích thật là địa linh đan. Thì tính sao đâu, ai dám động đến lão phu đan thể phân thân, ta Mạc Hoa Đà liền cùng ai không chết không thôi. Đã thân phận sắp mọi người đều biết, đan hoa cũng không che giấu, trực tiếp lộ ra chính mình thân phận thật sự. Lật tay nâng lên nhất tôn tiểu xảo đan lô, chính là Dược Vương lô. Địa linh bảo xuất hiện, nhưng không có thôi động, mà là dùng để tỏ rõ chân thân. Đan thánh âm thanh tăng thêm Dược Vương lô, đủ để chứng minh hắn là Mạc Hoa Đà phân thân đan thể. Đan thánh, chấm ngoặc kép, Hoành Chí đáy mắt tham lam khi nhìn đến Dược Vương lô nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Cùng đan thánh là địch, liền hắn đều muốn cân nhắc một chút. Mạc Hoa Đà, không có khả năng, lấy đan thánh thân phận há có thể xen lẫn trong nguyên anh tiểu bối bên trong đến Lâm Lang đảo lịch. Luyện, Tiêu Thiên Phục đầu tiên là sững sờ. Sau đó vội vã nói, muốn cải biến cục diện, chỉ có không ai tin đan hoa đúng vậy Mạc Hoa Đà. Đến cái tiền trảm hậu tấu, được địa linh đan, đến lúc đó ở bên ngoài còn có thể cùng Huyễn Nguyệt cung lượn vòng. Nếu để cho đan hoa vô cùng xác thực thân phận, lấy địa kiếm tông hai vị hóa thần trưởng lão thân phận cùng địa vị, cũng vô pháp đi trêu chọc Huyễn Nguyệt cung. Cùng kiếm vương điện cùng đạo phủ bình khởi bình tọa Huyễn Nguyệt cung. Không chỉ thần bí, còn có thực lực khổng lồ. Một cái địa kiếm tông nhưng không phải là đối thủ. Tốt ngươi cái đan hoa, thế mà giả mạo đan thánh. Từ Ngôn tại thần đỉnh bên dưới mở miệng lần nữa. Uống nói, chư vị yên tâm, hắn tuyệt đúng không là đan thánh phân thân. Cái kia dược vương lô cũng là giả, căn bản cũng không có linh bảo trình độ. Nếu như mọi người không tin, có thể để hắn thôi động linh bảo thử một lần. Từ Ngôn nói xong, Đan Hoa cái mũi kém chút bị tức điên. Tại đan phủ bên trong thôi động linh bảo hạ tràng hắn cũng không phải không biết. Đừng nói thôi động linh bảo, thôi động một cái pháp bảo cũng phải bị cửu anh thần hỏa đỉnh kéo vào trong đó xem như tài liệu. Luyện hóa thành cho bụi, đan phủ bên trong không thể vận dụng linh lực, không thể vận dụng sức lực lớn. Nếu ai trái với quy tắc, liền sẽ tao ngộ thần đỉnh luyện hóa. Người nói lão phu là giả, lẽ nào lại như vậy? Đan Hoa trợn mắt nhìn, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng kia, trắng trắng mập mập, đan thánh há có thể trẻ tuổi như vậy, còn nói ngươi không phải giả, không nghĩ tới địa linh đan sinh ra thần trí cư nhiên như thế xảo trá. Chư vị chúng ta hợp lực đem chém thành muôn mảnh, phân linh đan, Từ Ngôn thừa cơ cổ động chung quanh tu sĩ, ta xem ai dám. Mạc Hoa đã ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Những cái kia nguyên anh tu sĩ hắn không quan tâm, liền sợ hóa thần cường giả coi là thật xuất thủ. Đan Hoa thấy được Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục hơi có chần chờ thần thái, thấy được Kim Đồng đáy mắt tham lam, thấy được Thân Đồ Liên Thành khóe miệng nhe răng cười, thấy được Đồ Thanh Trúc Thủy Trung bất vi sở động sắc mặt, càng thấy được Từ Ngôn đáy mắt một màn kia tàn nhẫn cùng kiên quyết. Phát giác được tình cảnh không ổn, đan thánh tâm đầu trầm xuống. Hắn cũng không cho rằng xung quanh bốn phía những cao thủ này coi là thật tin vào Từ Ngôn cổ động. Vô cùng có khả năng người ta biết rõ hắn đúng vậy Mạc Hoa Đà mà giả bộ hồ đồ. Đã ngươi nói ta không phải đan thánh, tốt, lão phu lấy thần hồn thề. Đan Hoa trầm giọng gào to, lấy ta nguyên thần vì thề. Như lão phu không phải Mạc Hoa Đà, liền để lão phu cái này nói nguyên thần phá diệt, đan thể sụp đổ mà chết. Nhất là ác độc nguyên thần thề, một khi phát ra, sẽ thành giam cầm, nếu là nói là giả, sẽ lúc này ứng kiếp. Đan Hoa nói xong, ngẩng đầu mà đứng, toàn thân lông tóc không hư hại. Như thế xem ra hắn nói đúng vậy thật sự, nguyên lai thật sự là đan thánh đại nhân. Mạc huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoành Chí thấy đối phương như thế kiên quyết, lập tức cải biến dự định. Cái thứ nhất thừa nhận Mạc Hoa Đà thân phận. Dễ nói, 300 năm không thấy. Người Hoành Chí đây là đi đâu? Nhất định là có chỗ kỳ ngộ. Đan Hoa cười ha ha. Lời của hai người rõ ràng đều là trái lương tâm chi ngôn. Cùng mấy cái người quen bắt chuyện qua, Mạc Hoa Đà tập trung vào Từ Ngôn. Ngữ khí cổ quái nói ra. Đã lão phu thân phận xác nhận, như vậy tiếp xuống liền nên ngươi. Từ Ngôn, ngươi tới nói một chút, chính ngươi đến từ nơi nào? Trên người ngươi dị bảo lại là vật gì đâu? Có thể mang theo thân gỗ nguyên sinh cơ chi lực, khó nói ngươi có một cái thiên linh bảo hay sao? Chuyện cho tới bây giờ, đan thánh đã không nghĩ độc chiếm Từ Ngôn, không vì còn lại. Cũng là bởi vì hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ vì sao Từ Ngôn có thể từ dược vương lô bên trong chạy đi, nhất là gặm hỏng dược vương lô năng lực, càng làm cho Mạc Hoa Đà đối với Từ Ngôn sinh ra kiêng kỵ. Đã đối phương như thế khó đối phó, vậy thì đem bí ẩn đem ra công khai tốt, liên hợp còn lại hóa thần cường giả, nhất trí châm đối với Từ Ngôn, đan thánh tâm tư có thể nói độc ác. Hắn đây là muốn đưa Từ Ngôn tại tử địa, để Từ Ngôn liền nửa điểm xoay người cơ hội đều không có. Ta có tiên thiên linh bảo, người nói đùa cái gì? Từ Ngôn nhìn ra đan thánh mục đích, đành phải hết sức phản bác. Nói, ta chỉ có một cái địa linh bảo Long Thiệt Cung, vẫn là tam trưởng lão Phùng Nhất Nguyên tặng. Đối nhị trưởng lão, ngươi tại băng sườn núi huyễn cảnh bên trong giết chết tam trưởng lão sự tình. Có phải hay không còn không người biết rõ đâu. Vừa vặn đại trưởng lão tại cái này. Hôm nay đệ tử liền muốn đại nghĩa diệt thân. Cho dù ngươi là địa kiếm tông nhị trưởng lão, ta cũng phải nói ra tình hình thực tế. Năm đó đúng vậy ngươi Tiêu Thiên Phục, tại huyễn cảnh bên trong giết chết Phùng Nhất Nguyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.